Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 121. Chương 121 A Kiều hôm nay bị đoạt sinh ý sao? A Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn thả học. A Kiều mua một đống đồ ăn vặt, cùng Sở Phục Hồ Giao ngồi vây quanh suy nghĩ biện pháp giải quyết Trương Địch ra kia chỉ tiểu quỷ. Hồ Giao gặm cay rát hương cánh gà. Cay đến nàng trường pi một tiếng, phun hồ ly đầu lưỡi, hồng hộc hút khí, A Kiều triệu hoán tượng gốm thị nữ cho nàng đổ một ly thơm ngọt tiểu sữa bò. Hồ Giao chui đầu vào sữa bò trong ly, uống đến bên miệng bạch mau dính một vòng sữa bò tí. Nàng uống sảng thở dài, hai chỉ chân trước một quán, pi pi pi, ý tứ là không biện pháp, loại này nước ngoài tới tiểu quỷ. Đứng đắn thao tác là đền ấn pháp điều tới, đối chiếu quốc tế quỷ quái dẫn độ điều ước phá án. Nhưng bên kia âm ti không giống nơi này pháp luật nghiêm minh. Đưa trở về cũng không nhất định có thể giải quyết vấn đề. Trong lén lút liền dễ làm, giết chết tính, hồ giao một pi xong. Hai quỷ một hồ liền quay đầu nhìn về phía cái kia bị trói chặt mang về tới tiểu quỷ đầu. Ba đạo lạnh như băng ánh mắt nhìn thẳng nó, ý tứ thực minh bạch, là chính mình đi đâu, vẫn là ngay tại chỗ tử hình, này chỉ tiểu quỷ đói đến lâu rồi, tuy rằng oán khí bởi vậy càng trọng, nhưng căn bản là đánh không lại Sở Phục, cảm nhận được này ba cái lợi hại nữ nhân ánh mắt. Sợ tới mức trừ trừ lộc cộc khóc lên, nó này đây oán niệm sát khí náo thân, nhưng so oán khí cùng sát khí. Nó như thế nào có thể so sánh đến quá Sở Phục. Sở Phục đem nó bó lên hút khô. A Kiều hồ giao nhai đồ ăn vạt. Sở Phục nhai sát khí. Tiểu quỷ trên người xương đen càng ít. Thân thể liền càng nhỏ. Chờ nó trên người xương đen đều bị Sở Phục đương chất dinh dưỡng hút quang. Liền biểu hiện ra vốn dĩ diện mạo. Từ một cái có thể chạy có thể nhảy tiểu nam hài. Biến thành một cái thổ hoa hoa. Màu vàng nâu, chỉ có bàn tay như vậy đại. A Kiều còn tưởng đem nó niết ở trong tay. Sở Phục chạy nhanh ngăn lại. Thứ này dơ bẩn, nương nương vẫn là đừng chạm vào hảo. Này có thể là dùng cho cốt phấn nặn ra tới hoa hoa. Tìm một cái tân chết không lâu trẻ mới sinh. Ở nó làn da thượng tràn ngập chú ngữ. Lại dùng lửa đốt chế. Nhỏ giọt tới thi du cùng thiêu ra tới cho cốt đều chỗ hữu dụng. Cho cốt hỗn hợp các loại vụn gỗ hương liệu cùng bùn đất tạo thành hoa hoa. Thỉnh về nhà chung cung phụng, anh linh sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Nhưng ngươi cần thiết hồi báo nó hết thảy yêu cầu. Bởi vì là trẻ mới sinh quỷ, sở cầu đều là chút ngoạn vật. Ở tà thần bên trong nhất dễ thỏa mãn. Mới có nhiều người như vậy đi thỉnh tiểu quỷ. Đến nỗi thi du, nhưng đốt đèn cũng có thể làm thuốc. Nhiều là nữ tử sử dụng. Hy vọng người yêu có thể vĩnh vĩnh viễn viễn ái chính mình. Nhưng này thi du nhập khẩu, giống nhau sẽ đã chịu phản phệ. Sở Phục nói, bực này vu thuật sớm đã bị Tư Vu Sở cấm, là tuyệt không hứa dùng bực này âm độc pháp môn hại người. Không nghĩ cách ngàn năm thế nhưng gặp được Tư Vu muốn chịu triều đình phong hào. Đương nhiên muốn cấm này đó vu thuật truyền lưu, chỉ dạy dỗ đại gia cầu phong cầu mưa. Bắt yêu su quỷ, nhưng bực này hại người pháp thuật, cũng muốn biết một ít, mới có thể phòng bị. Sở Phục liền có biết một vài, nó bổn hình hẳn là cũng là như vậy một con hoa hoa. Chỉ cần tìm được đứa bé này, liền có biện pháp này đó anh linh thật cũng đáng thương. Vừa mới đầu thai liền lại chết non, oán khí rất lớn, tự nhiên tử vong còn hảo chút, nếu là bởi vì muốn dưỡng tiểu quỷ cố ý giết chết. Kia liền oán niệm cực thịnh, này chỉ tiểu quỷ thấy đánh không lại Sở Phục, liền bán khởi đáng thương tới, nhưng đang ngồi hoặc là lá quỷ, hoặc là yêu tinh, thật đúng là không có đồng tình tà vật tâm địa, A Kiều còn khuyên nó, ngươi liền thành thành thật thật đầu thai đi thôi, kia mới là chính đạo, Sở Phục nghe vậy, nhìn A Kiều liếc mắt một cái, A Kiều hồn nhiên bất giác, ngươi hiện tại sinh lại không thể sinh. Chết lại không thể chết được, câu lên hại người không được hảo báo, không bằng ngươi liền đi thôi, tiểu quỷ lầm nhầm liên tiếp. Nó khóc không ra nước mắt, đi đát rớt hoàng thổ. A Kiều không kiên nhẫn, nàng trừng trừng mắt, không được khóc, còn không có đánh nó cái hồn phi hồn tán đâu. Nó liền chính mình trước túng. Đối với Trương Địch đảo thực sẽ giao ai, nguyên lai là cái bắt nạt kẻ yếu quỷ, ai cũng nghe không hiểu nó ở khóc cái gì, muốn hỏi ra nó đến tột cùng là ai mời đến, yêu cầu một cái hiểu thái ngữ, còn có thể nghe thấy quỷ người nói chuyện, cái này khó khăn thật sự quá lớn. A Kiều nghĩ không ra biện pháp, Hồ Giao liền càng muốn không ra biện pháp, nàng trường đến miễn cưỡng hóa ra hình người mới ra thanh khâu. Trước này cũng chưa ra quá quốc, A Kiều linh quang chợt lóe, nàng lấy ra di động tìm tòi phiên dịch, Trịnh An Ni chính là làm như vậy tiếng Anh tác nghiệp. Thật đúng là làm nàng tìm được một cái, download trả phí phần mềm, đè lại ghi âm, dùng ăn xong nướng BBQ cây gậy chọc này chỉ tiểu quỷ. Tiểu quỷ huyên thuyên lại nói một trường xuyến, cái này phần mềm thật đúng là có thể phiên dịch ra tiểu quỷ lời nói. Chỉ là có chút lộn xộn, này tiểu quỷ lặp đi lặp lại liền ở nhắc mãi chính mình rất đói bụng. Sở Phục hỏi nó là từ đâu tới, nó nói cho Sở Phục là một cái thực khắc địa phương. Sau đó lại thực nhiệt, hiện tại nó ngốc tại mềm như bông bạch hồ hồ đồ vật. Vốn dĩ thoải mái dễ chịu, nếu không phải không ăn, nó mới sẽ không chạy ra, mềm như bông, bạch hồ hồ, A Kiều nâng má. Một cái giật mình, cái này tiểu quỷ chân thân bị giấu ở Mao Nhung Hoa Hoa. A Kiều vì Trương Địch lao tâm lao lực, lập tức gọi điện thoại nói cho Trương Địch, chuẩn bị xuống tay đi đem cái kia quỷ hoa đánh nát. Đánh nát lúc sau nó liền không có dựa vào, vô pháp lại làm ác, quỷ hoa lớn tiếng khóc kêu lên, ồn ào đến A Kiều đau đầu, nàng một nhíu mày đầu, Sở Phục liền giơ lên bàn tay. Quỷ hoa một chút nghẹn họng, không dám lại khóc, điện thoại thật lâu mới đả thông. Trương Địch một sửa phía trước thái độ, nàng đối A Kiều thập phần lãnh đạm, phong đạm phong nhẹ nói. Chuyện này ta đã biết, cũng đã thỉnh cao nhân xử lý, lúc sau liền không hề phiền toái Trần Tiểu Thư, có ý tứ gì? A Kiều nhíu mày, có người đoạt nàng công đức, Trương Địch liền ở nàng kim vực thủy loan đại bình tầng trong phòng. Một bàn tay giơ điện thoại, một bàn tay ôm cánh tay, ngữ khí có bao nhiêu đạm nhiên, trên mặt liền có bao nhiêu sợ hãi. Nàng trước người có cái ngồi ở trên xe lăn nữ nhân, làm cho nàng mặt thi pháp thuật, cách không lấy vật, đem giấu ở Mao Nhung Hoa Hoa tiểu quỷ tìm ra tới. Đương nhiên, ta đáp ứng rồi Trần Tiểu Thư, liền nhất định sẽ làm. Đem ngươi tài khoản phát lại đây đi, Trương Địch nói xong liền treo điện thoại. A Kiều nhìn chằm chằm di động ngẩn ra trong chốc lát. Trước nay chưa thấy qua như vậy không muốn sống. Nàng khí pi pi đem điện thoại một ném, phất tay liền muốn cho Sở Phục đem quỷ hoa cấp thả ra. Nếu không cần nàng quản, kia nàng liền mặc kệ, vừa muốn nói lại nhịn xuống. Tính tính, dù sao nàng còn che lại hai gian tiểu học. Này bút công đức đủ Trương Địch chống đỡ một trận, A Kiều tưởng không rõ, nàng như thế nào đột nhiên liền không sợ hãi đâu. Trên xe lăn nữ nhân chậm rãi xoay người lại, đối mặt Trương Địch lập tức thấp người tiến lên, ngồi xổm nàng xe lăn biên. Nữ nhân nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi tuổi tác, làn da bạch đến không có nửa điểm huyết sắc, ánh mắt nặng nề, không giống chân nhân, trên người cái một cái thảm. Từ eo vẫn luôn che đến chân, tổng cộng tìm ra 5 con quỷ hoa, mỗi người trên người đều cột lấy tơ hồng, trong đó màu nâu kia một con, tơ hồng đã cởi xác, nữ nhân đeo chiếc mũ, mũ thượng một mảnh sa mỏng, che lại nửa khuôn mặt, cái kia tiểu cô nương, xác thật là có chút đạo hạnh, nàng thế ngươi giải quyết này một cái, nói chỉ cái kia màu nâu hoa hoa. Ngươi cũng không cần bất bình. Nên cấp tiền là phải cho, thiếu nợ không hảo còn, Trương Địch cơ hồ là quỳ gối ở nàng xe lăn biên. Là, ta đều nghe đại sư, ngôn ngữ vô pháp biểu đạt nàng thấy nữ nhân ở nàng trong phòng tìm ra kia đôi. Hoa hoa khi khiếp sợ, kia 5 cái lớn bằng bàn tay hoa hoa, có hồng có lam có kim, mở to đen nhánh tròng mắt, giống như đang ở nhìn nàng. Trương Địch thu hồi ánh mắt. thân thể cơ hồ đang run rẩy. Như vậy thì tốt rồi sao? Nữ nhân liếc nàng liếc mắt một cái. Nào có dễ dàng như vậy? Năm con tiểu quỷ năm loại nhan sắc, ngươi cũng biết vì cái gì? Trương Địch lắc lắc đầu. Nàng liếc mắt một cái cũng không dám lại nhiều xem trên mặt đất này đó hoa hoa. Này đỏ ánh mắt tựa như thực chất nhìn chằm chằm nàng. Làm Trương Địch khắp cả người phát lạnh. Nàng thế nhưng cùng này đó hoa hoa ở bên nhau ngây người hơn 2 năm mà ni nữ nhân cười khẽ một chút. Đảo cũng không cần sợ hãi. Chúng nó đã không thể lại hại ngươi, 5 loại nhan sắc đối ứng 5 loại mệnh cách. Này 5 cái tiểu quỷ phân kim mộc thủy hỏa thổ. Lại dùng tơ hồng kết thành trận pháp, lẫn nhau vì phụ trợ, đầu tiên là mượn đi ngươi khí vận. Ngươi càng xui xẻo, nàng liền càng đắc ý, chờ đến khống chế không được thời điểm, liền sẽ muốn ngươi mệnh, cũng là mạng ngươi không nên tuyệt, mới có thể gặp gỡ ta. Trương Địch đến lúc này đã không còn hỏi là ai làm. Nàng biết đây là ai làm, 5 cái hoa hoa đều là cùng cá nhân đưa cho nàng. Nàng hảo khuê mật, nói nguyên biết nàng thích nhất nước ngoài một cái nhãn hiệu Mao Nhung món đồ chơi. Ở mỗi cái quốc gia đều có đặc biệt hạn lượng bàn. Vì thế mỗi lần xuất ngoại đều sẽ cho nàng mang một cái. Trương Địch xác thật thích, vẫn luôn đều dọn ở phòng trong. Trương Địch trước hỏa, phát hỏa lúc sau liền vẫn luôn không ngừng mang theo khuê mật. Ở các điện ảnh vì nàng tranh thủ nhân vật, nàng lúc ấy mang ơn đội nghĩa. Không nghĩ tới có một ngày cảm ơn mang mau, sẽ biến thành giáp tâm hại người, chờ Trương Địch quấn thân, mà ngày cũ khuê mật càng ngày càng hòa thời điểm, nói nguyên một chân liền đem Trương Địch cấp đá văng, nàng tìm mọi cách gom đủ này 5 loại mệnh cách tiểu quỷ. Trăm phương ngàn kế muốn hại chết chính mình, vì hồng, không từ thủ đoạn, trên xe lăn nữ nhân nhìn Trương Địch, người vốn dĩ vận thế thực vượng, 38 tuổi có cái kiếp. Chịu đựng đi lúc sau, vận thế sẽ xông thẳng đỉnh điểm, qua 43 tuổi mới bắt đầu đi xuống sườn núi lộ. Nàng mượn đi rồi vận khí của ngươi, 38 tuổi. Trương Địch đã đối âm tiên cô cao nhân tin tưởng không nghi ngờ. Nàng đối ngoại báo nàng là 32 tuổi, nhưng kỳ thật nàng đã 38 tuổi, nguyên lai phía trước vẫn luôn đều không phải nàng đỉnh núi. Trương Địch hỏi. Đại sư, nếu thứ này đã vô dụng, ta đây khí vận còn sẽ khôi phục sao? Nữ nhân lắc đầu cười khẽ, mượn đi rồi, tự nhiên liền không có. Ngươi cho rằng mấy thứ này nàng còn sẽ còn cho ngươi sao? Trương Địch tay chặt chẽ nắm chặt thành nắm tay, nàng cung cấp quá như vậy nhiều cơ hội cấp nói nguyên. Cho dù có chút cũng không phải thiệt tình hỗ trợ, ít nhất nàng xác thật bởi vì chính mình có nhiều hơn cơ hội. Không nghĩ tới, nói nguyên sẽ hại chính mình. Trương Địch ngẩng đầu nhìn trên xe lăn nữ nhân. Đại sư, nàng đem ta hại thành như vậy, liền không có trừng phạt sao? Nữ nhân trên mặt như cũ không có bất luận cái gì tình huống. Ngữ điệu đều không có gợn sóng. Nàng vì gom đủ này 5 loại mệnh cách, cần thiết là làm ác sự. Trời cao sẽ trừng phạt nàng, nào có trùng hợp như vậy liền vừa lúc cùng năm chế thành 5 con tiểu. Quỷ, nói nguyên cũng là bỏ vốn gốc, ta chờ không được lâu như vậy, Trương Địch ngẩng đầu nhìn nữ nhân. Năn nỉ nàng, đại sư, ta bị nàng làm hại thảm như vậy, ta chờ không được lâu như vậy, ta muốn nhìn nàng lập tức trả giá đại giới oán oán tương báo khi nào. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, Trương Địch vừa mới đã nghe nữ nhân nói qua, chỉ cần cung phụng là được, nàng vận thế một hồi tới. Còn có cái gì cung phụng không dậy nổi, ta nghĩ kỹ, trên xe lăn nữ nhân nhìn chăm chú Trương Địch. Trên mặt nàng rốt cuộc có biểu tình, khóe miệng ý cười chợt lóe rồi biến mất, nếu là nàng trước hại ngươi, ngươi trả thù nàng cũng ở nhân quả trong vòng, Trương Địch sắc mặt vui mừng. Nhưng nàng lại hỏi, kia, có biện pháp nào miễn với nhân quả sao? Nữ nhân trên mặt ý cười càng sâu. Bái ta làm thầy, làm ta đệ tử, Trương Địch thực mau rời đi Giang Thành. Nàng lại hồi Bắc Kinh, một lần nữa tái nhậm chức, nét mặt tỏa sáng, sân bay ảnh chụp vừa ra, thực mau thượng hot search, Trịnh An Ni soát đến ảnh chụp cấp A Kiều xem, Nàng cái này bao hảo hảo xem a. À. Tân khoản đi, A Kiều nhìn ảnh chụp. Trương Địch Thỉnh cái kia cao nhân. Thật đúng là thế nàng giải quyết vấn đề. Nàng, hừ, một tiếng xoay đầu đi. Trịnh An Ni cho rằng A Kiều không thích Trương Địch. Lập tức sửa miệng, nàng khẳng định là đánh acid hyaluronic. Hai cái plastic khuê mật nhìn Trịnh An Ni liếc mắt một cái. Nàng thật đúng là chân chó một chút nguyên tắc đều không có. Trương Địch một hồi Bắc Kinh, buổi chiều phòng làm việc liền đã phát thông cáo. Trương Địch cùng người đại diện đã không tồn tại hiệp ước quan hệ. Ngay sau đó Phùng Diệu Uy bị nghi ngờ có liên quan xảo trá làm tiền chưa toại tin tức truyền đi ra. Ngoài, thượng mấy vòng hot search, Trương Địch lại lần nữa xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Rất có phiên hồng thế, mà Trương Địch hảo khuê mật nói nguyên ở đóng phim điện ảnh thời điểm đã xảy ra ngoài ý muốn. Xương quai xanh gãy xương, cả khuôn mặt xương to lên, vô pháp lại tham dự kế tiếp quay chụp. Cơ hội này, một lần nữa, lại về tới Trương Địch trong tay. Trương Địch bái cao nhân vi sư. Cố ý đem chính mình ở Bắc Kinh biệt thự cung phụng cấp sư phó cư trú tin tức. Bị tin tức linh thông người thọc ra tới. Rất nhiều danh nhân minh tinh xuất nhập biệt thự. Vị này cao nhân tin chúng càng ngày càng nhiều. Xuất nhập đều phải cho nàng thắp hương dập đầu. Paparazzi còn chụp đến một chương mơ hồ ảnh chụp. Một nữ nhân ngồi ở trên xe lăn. Hết chương.